Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, tầng thứ nhất vực sâu chủ nhân. Thần tính, vậy tức là thần tính tư chất, là thần linh có thể bất hủ hạch tâm chỗ. Ác ma cùng ma quỷ, chính là bởi vì trời sinh có một chút điểm thần tính. Đồng thời hội theo lẫn nhau chém giết mà cướp đoạt đối phương bản nguyên. Dùng cái này để tích lũy thần tính. Từ đó tại tấn thăng ác ma lãnh chúa về sau, có được so sánh chư thần bất hủ bản chất cùng cường hãn thực lực. Thần tính, thứ này có thể nói là mỗi một điểm giá trị đều vượt qua truyền kỳ trang bị. Nhất là Tô Vân loại này, đã bị Caliphas chi thư xóa đi thần ma ý chí không rảnh thần tính. Xuất ra đi đấu giá lời nói, không biết có bao nhiêu truyền kỳ cường giả muốn không tiếc đại giới đạt được. Thần tính, làm chư thần bất hủ bản chất, tự nhiên vậy ẩn chứa chư thần ý chí chỗ. Một khi ngươi hấp thu thần tính về sau, lại không có cách nào xóa đi loại ý chí này. Như vậy chư thần liền có thể đoạt xá chiếm cứ thân thể ngươi. Theo kim sắc quang mang dung nhập, nữ tử kịch liệt trôi đi sinh mệnh lực cuối cùng là biến chậm. Bắt đầu hiện lên từng tia sức sống, nhưng mà, một điểm thần tính rót vào nó trong cơ thể, cũng không có để nó triệt để khép lại. Một điểm không đủ, vậy liền lại đến một điểm. Tô Vân đối với cái này cũng không quá lớn thất lạc. Trực tiếp lần nữa vận dụng Caliphas chi thư, đem thần tính rót vào đối phương trong cơ thể. Nói thật, hắn đã từng không chỉ một lần muốn lấy thân thể của mình dung hợp thần tính. Từ đó toàn phương diện tăng thực lực lên, nhưng không vào truyền kỳ trung quy là phàm nhân. Hắn sợ chính mình trưởng khống không được loại lực lượng này. Lúc này mới chậm chạp không có hấp thu thần tính. Tiếp đó, tại Tô Vân vô cùng thịt đau quán chú, trọn vẹn tiêu hao 4 điểm thần tính, mới rốt cục làm cho đối phương thoát khỏi chỗ có thương thế. Sinh mệnh lực không còn trôi qua mà mạnh lên bắt đầu. 4 điểm thần tính, như thế ban cho đối phương về sau. Cái này chút thần tính liền hội phân tán dung nhập nó trong cơ thể. Cũng liền mang ý nghĩa, dù là hiện tại xử lý đối phương, vậy không có cách nào một lần nữa hấp thu cái này chút thần tính. Tương đương với bánh bao thịt đánh chó, có đi không về, trước như vậy đi, ngươi nếu là không có cách nào cho ta bằng nhau hồi báo. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Vân lạnh lùng nhìn xem nàng. Đây là người cao giai pháp sư, nghề nghiệp đẳng cấp cao tới level 28. Có thể nói, ở tại toàn thịnh thời kỳ, hoàn toàn có thể tùy tiện thoát khỏi ký sinh ma chủng nô dịch. Nhưng bây giờ, nó gặp ngoại thần công kích mà lâm vào nhất trạng thái hư nhược. Lúc này mới có thể bị Tô Vân thừa lúc vắng mà vào. Vậy nguyên nhân chính là cường đại như thế. Tô Vân mới hội không tiếc tiêu hao 4 điểm thần tính đem chữa trị. Cái này chút thần tính nhưng là có Caliphas chi thư điều khiển. Dù là bị phân giải dung nhập nó trong cơ thể về sau. Vậy có thể tiến hành tương ứng điều khiển. Có thể nhờ vào đó điều khiển nó thân thể. Bởi vậy liền có thể xác thực bảo đảm. Dù là đối phương triệt để khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Vậy không có khả năng tránh thoát Tô Vân nô dịch. Level 28 truyền kỳ pháp sư A. Không biết đối phương đến cùng am hiểu phương diện gì pháp thuật. Người pháp sư này có thể nói là Tô Vân cho đến tận này nhất lần trọng đại này thu hoạch. Gần với đạt được ký sinh ma chủng, hắn cũng không lo lắng đối phương rời đi ảnh ma võng liền không cách nào thi pháp. Thân là một cái cao giai pháp sư, mấy ngàn năm thời gian biến thiên, dù là âm hồn thành đầu phục ám dạ nữ thần, vậy không có khả năng không học tập đại chúng cách triển khai phép thuật. Chỉ hơn hết có thể xác định là, đối phương rời đi ảnh ma võng, sức chiến đấu tuyệt đối hội bạo giảm, rất nhiều cao hoàn thậm chí cả truyền kỳ pháp thuật đều khó mà thi triển. Ảnh ma võng cùng ma võng so sánh. tựa như là tư nhân server cùng công cộng server khác nhau. Ám dạ nữ thần liền là tư phục nhân viên quản lý, có được tuyệt đối trưởng khống quyền hạn, bất luận kẻ nào lên mạng đều cần hắn đồng ý. Cho nên, có thể khiến dùng ảnh ma võng pháp sư thuật sĩ trên cơ bản đều là hắn tin đồ. Tương phản, ma võng lời nói liền tương đối công khai, chư thiên vạn giới đều có thể vận dụng. Ma pháp nữ thần có thể khống chế vậy vẻn vẹn chủ vị diện cùng một chút phụ thuộc tại gia thần ma lưới, địa phương khác như là vực sâu, địa ngục, nguyên tố giới này địa phương ma võng đều ập vào vô tự trạng thái. Về phần chủ vị diện ma võng, 5.000 năm trước Casas cử động từng để nó triệt để bảo tàu. Lúc ấy ma pháp nữ thần tại thần chức liên lụy hạ không thể không kính dâng tự thân tới sửa bổ ma võng, tân sinh ma pháp nữ thần kém chút muốn triệt để phong tỏa ma võng. Đáng tiếc tại chư thần phản đối hạ không thể không buông ra. Nhưng vậy tiến hành rất nhiều hạn chế, đóng lại thập hoàn truyền kỳ phía trên thi pháp quyền hạn. Không chỉ như vậy, trước đó ảo thuật sư thi triển ảo thuật đều là trực tiếp tiếp xúc ma võng nội bộ năng lượng hệ thống. Vậy tức là nói, các ảo thuật sư trực tiếp ký ức pháp thuật mô hình. Sau đó chỉ cần mượn dùng ma võng năng lượng thông đạo liền có thể thi triển pháp thuật. Loại này cách triển khai phép thuật không đơn giản giống như là thanh mana pháp sư. Không nhận pháp thuật vị hạn chế, còn có thể xâm nhập phân tích năng lượng bản nguyên. Từ đó để uy lực pháp thuật mạnh hơn xa hiện tại người thi pháp. Đây cũng là vì sao Casas có thể trực tiếp khiêu động ma võng bản nguyên đến cướp đoạt ma pháp nữ thần thần lực thần chức nguyên nhân chỗ. Hiện tại pháp thuật vị hệ thống thuần túy là ma pháp nữ thần thiến pháp sư uy lực thấp xuống thi pháp cánh cửa, nhưng vậy hạn chế pháp sư trưởng thành, để nó cũng không còn cách nào giống lúc trước các ảo thuật sư như thế uy hiếp chư thần. Hiện tại cho dù là cầm tới Casas phong thần thuật, vậy không có khả năng thật cướp đoạt thần linh thần chức thần lực. Tô Vân muốn cầm tới tay nguyên nhân duy nhất, tự nhiên là thông qua Caliphas chi thư tiến hành phân tích. Từ đó đem chuyển hóa làm hiện tại có thể thi triển kinh khủng 12 vòng pháp thuật. Về phần chư thần phản đối phong tỏa ma võng nguyên nhân, cũng không phải cái gì quan tâm phàm nhân. Kỳ thật bọn hắn ước gì ma pháp nữ thần vị này cường đại thần lực tự trói tay chân, tốt nhất là có thể hủy bỏ pháp sư cái này mạnh nhất nghề nghiệp. Đáng tiếc ma võng không đơn thuần là năng lượng truyền thâu mạng lưới, đồng thời cũng là chư thần tín ngưỡng truyền thâu mạng lưới, càng là gia thần ban cho tin đồ thần thuật truyền thâu mạng lưới. Tại ma võng bên trong, tồn tại đối với chư thần mở ra bên trong ma võng, để chư thần có thể cực kỳ thuận tiện mượn nhờ loại này mạng lưới tới đón thụ chư thiên vạn giới tin đồ tín ngưỡng chi lực, cũng có thể không cần tiêu tốn thần lực liền có thể nhờ vào đó ban cho tin đồ thần thuật. Chư thần xác thực có thể hoàn toàn thoát ly ma võng ban cho thần thuật, nhưng cần tiêu hao khá là xa xỉ thần lực. Thần lực đối với chư thần tới nói, tựa như là pháp sư pháp thuật vị không, chuẩn xác hơn nói, giống như là pháp sư tháp nguyên tố ao, là chư thần có thể nghiền ép cái khác tồn tại năng lượng nguyên. Đây là một loại cấp bậc cao năng lượng, cũng là chư thần có thể thi triển đủ loại thần tích năng lượng. Đại lượng tín ngưỡng chi lực mới có thể chuyển hóa làm thần lực. Tiêu hao liền cần càng nhiều tín ngưỡng chi lực đến chuyển hóa. Cũng sẽ không giống pháp thuật vị như thế sử dụng hết, còn có thể ngày hôm sau khôi phục. Từ điểm đó đi lên nói, thần lực liền là thần linh khống chế tài phú. Tự nhiên càng nhiều càng tốt. Không nguyện ý tùy tiện tiêu hao tại bình thường tin đồ trên thân. Ma võng muốn là hoàn toàn đóng lại, ma pháp nữ thần liền muốn đối mặt vạn thần điện chư thần quần ẩu. Đi về trước đi, nơi này chung quy là vạn uyên bình nguyên. Tô Vân lần nữa triệu hồi ra ẩn hình nô bộc. Lúc trước đại liệt giải thuật, kém chút thanh trên người hắn pháp sư bào đều chiết xuất rơi. Chớ nói chi là nho nhỏ ẩn hình nô bộc loại này năng lượng thể. Nhưng mà, chờ hắn mới vừa đi ra thông đạo, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến to lớn tiếng oanh minh. Ác Ngạc Vân thân cấp tốc leo ra khe rãnh, lập tức nhìn thấy một đầu như núi cao to lớn quái vật. Từ đen như mực trong cái khe rơi ra đến, không gian biến thành mảnh kiếng bể, tại tùy ý nổ tung. Đầu này hắc ám dòng dõi, lại còn không có treo. Tô Vân sau khi thấy rõ hết sức im lặng, không nghĩ tới lúc trước triệu hoán, đến bây giờ đối phương đều không có bị xử lý. Có trời mới biết cho âm hồn thành mang đến nhiều phiền toái lớn. Không chỉ là không có treo, con quái vật này hình thể đã so với lúc trước đăng tràng lúc còn muốn tăng vọt gấp đôi trở lên. Hạch tâm thân thể đã biến thành một cái đường kính vượt qua 50 mét. M, thịt heo đoàn, mỗi một căn xúc tu càng là dài đến 200 mét. M, toàn bộ thân hình cực lớn đến làm cho người kinh hãi tình trạng. Cái này muốn là xuất hiện ở Ryan Thành, không cần thi triển bất luận cái gì năng lực pháp thuật. Vẻn vẹn là cái này chút xúc tu liền có thể dễ như trở bàn tay hủy đi toàn bộ Ryan Thành. Lúc trước dung chuyển, tựa hồ vận dụng một loại nào đó quy tắc chi lực. Là ám dạ nữ thần xuất thủ, vẫn là sử dụng phù không thành lực lượng. Tô Vân ngắm nhìn nơi xa đáng sợ chiến đấu. Lần này, hắc ám dòng dõi bị âm hồn thành pháp sư đưa đến vực sâu không đáy. Vẫn là vạn uyên bình nguyên loại này cực kỳ đặc thù địa phương. Ở chỗ này chỉ cần có thể xử lý đối phương, liền là chân chính gạt bỏ. Đối phương dù là cường đại tới đâu phục sinh thủ đoạn đều khó có khả năng sống qua đến. Lợi hại, lập tức xuất động trọn vẹn 10 tôn truyền kỳ pháp sư. Tô Vân nhìn rất rõ ràng, cái kia chút lơ lửng ở trên bầu trời. Rõ ràng là từng cái cường đại truyền kỳ pháp sư. Pháp sư tấn thăng truyền kỳ, đây chính là chất biến bắt đầu. Tại chủ vị diễn rất khó nhìn thấy đồng thời xuất hiện nhiều như vậy cường đại truyền kỳ pháp sư. Hiển nhiên, những pháp sư này mắt tuyệt không chỉ là xử lý hắc ám dòng dõi, càng lớn mắt là đem nó giải phẫu nghiên cứu, từ đó dùng cái này tới đạt được có quan hệ ngoại thần chân quý tin tức. Lưu tinh bảo, trước viêm phi bộc các loại rất cường đại pháp thuật dành trước ra sân. Để cái chỗ kia triệt để bắt đầu cuồng bạo, biến thành năng lượng dòng lũ. Tô Vân chỉ là quan sát từ đằng xa, đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Nói giỡn, 10 tôn truyền kỳ pháp sư đều có tư cách đi vây giết ác ma lãnh chúa. Hắn đi lên thập tử vô sinh. Hiện tại hắn chỉ có thể may mắn lúc ấy chiến đấu quá kịch liệt, làm cho đối phương căn bản không có thời gian đi để ý hắn xuất thủ. Đúng lúc này, màu đỏ mặt trời chiếu rọi trên bầu trời, đột ngột xuất hiện một mảng lớn hình bóng. Nhìn kỹ, đây không phải là cái gì mây đen, rõ ràng là một đám có cánh ác ma. Cái này chút ác ma điên cuồng từ trên bầu trời lao xuống. Đối chính đang chiến đấu song phát động công kích, đại quân ác ma hàng ngàn hàng vạn, trong nháy mắt đã nuốt sống song phương, nhưng ở cửu hoàn cùng truyền kỳ pháp thuật oanh kích dưới. Cái này chút ác ma có thể nói là tử thương thảm trọng. Đến cuối cùng, một khe hở không gian vỡ ra, từ đó oanh ra năng lượng màu đen, một lần hủy diệt lấy ngàn mà tính ác ma. Nhưng mà chẳng kịp chờ nó tàn phá bừa bãi, Tô Vân đột nhiên nhìn thấy từ trên bầu trời hạ xuống hào quang màu đỏ sậm. Tại đạo tia sáng này dưới, nguyên bản tàn phá bừa bãi hắc ám dòng dõi bị trực tiếp đánh nát đánh giết. Không chỉ là hắc ám dòng dõi, liền truyền kỳ các pháp sư đều bị trong nháy mắt gạt bỏ một vị. Trọng thương nhiều vị, để bọn hắn nhao nhao hốt hoảng lấy chạy trốn. Chẳng lẽ là vực sâu không đáy tầng thứ nhất trên danh nghĩa chúa tể già ác và lãnh chúa Pazuzu giáng lâm? Tô Vân kinh dị ngắm nhìn lên bầu trời, vực sâu không đáy tầng thứ nhất trên thực tế có chúa tể già. Cái kia chính là Phong Chi Ma Vương Pazuzu, một vị thực lực so sánh ác ma vương tử. Tại vực sâu ý thức tăng thêm hạ có thể chính diện cứng rắn cường đại thần lực kinh khủng tồn tại. Vị này cường đại ác ma lãnh chúa một mực thống trị thứ nhất tầng vực sâu. Chỉ là rất ít quá hỏi nơi này chuyện phát sinh. Nhưng mà, mỗi khi ma quỷ hoặc thần linh làm quá mức tiến hành cùng lúc, hắn liền sẽ ra tay đem trấn áp. Đám ma quỷ từng nhiều lần kém chút công chiếm toàn bộ Vạn Uyên Bình Nguyên. Lại tại hắn xuất thủ hạ bị triệt để đánh tan. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.